Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, bất quá ma tương tương không câm miệng, nàng cười hì hì nói, ta có trước tiên lưu lại ta chứng, thúc thúc ngài không cần lo lắng nối nghiệp không người, đến lúc đó ta cùng Dương Dương hài tử khẳng định thực thông minh, kinh sở sở có chút tưởng cười. Nhạo nàng tự tin. Dựa vào cái gì cho rằng nàng đã chết về sau kinh Dương Dương sẽ thành thật mang hài tử bảo trì độc thân, nhưng hắn lại nghĩ tới chính mình. Trong lúc nhất thời liền không có nói chuyện dục vọng, bọn họ hai cha con tại đây phương diện. Thượng đều là chết cân não, tỷ bạc bình tĩnh mở miệng. Hắn đuổi theo, lúc này hắn đã đứng lên. Hiển nhiên chuẩn bị dùng thân thể kéo dài trụ tư thái rất là thê thảm Long Hạo Hạo. Ma tương tương nói, đem ta nâng dậy tới chủ nhân. Hắn có chút khó hiểu, ít nhất đến làm ta thấy thấy chính mình trước khi chết quang cảnh đi tác. Giả có lời muốn nói, hạ chương kết thúc chiến đấu. Hôm nay ăn canteen ăn hư bụng, thượng thổ hạ tà, rất khó chịu. Càng khó chịu chính là bình luận chỉ còn 4-5 cái, hôm nay số lượng tư tương đối thiếu. Ngày mai sẽ nhiều viết một chút cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bạc hà miêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ăn đất thiếu nữ cầu cuồn cuộn chín bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, lấy lui vì tiền nói là nói như vậy. Nhưng ma tương tương lại trước nay đều không có muốn chết ý tứ, nàng sở hữu dã tâm cùng khát vọng. Đều không nên chung kết tại đây. Ma tương tương đã từng ảo tưởng qua tương lai. Thậm chí thiết tưởng qua nếu về sau chính mình có người thừa kế. Đối phương sẽ là bộ dáng gì? Nhưng duy độc lại không có thiết tưởng qua chính mình chết thời điểm sẽ là cái dạng gì, đối với nàng. Tới nói. Hữu hạn thời gian hẳn là dùng cho tăng lên tự mình. Hoặc là triển vọng tương lai tăng cường chính mình tin tưởng cùng dã vọng. Thuận tiện lại kế hoạch một chút nên như thế nào làm sự tình. Mà không phải uể oải tiêu cực thiết tưởng chính mình sẽ như thế nào nằm liệt giữa đường, đương nhiên. Giống trước đó lưu lại chính mình gen này một loại sự tình. Xem như để ngừa vạn nhất. Nàng tuy rằng sẽ không đi cố ý thiết tưởng chính mình sẽ chết như thế nào. Nhưng ít nhất chuẩn bị vẫn là phải có, không chỉ là nàng. Kinh Dương Dương, Khương Lịch, Tương Vân Vân, đều đã đem chính mình gen ghi vào gen kho. Tuy rằng không phải mỗi người đều sẽ để ý chính mình có hay không hậu đại. Nhưng lưu lại cũng đủ ưu tú gen, mới có thể đủ bảo đảm đời sau tư chất, đây là bọn họ nghĩa vụ. Vô luận bọn họ có nghĩ muốn hậu đại, mà hiện tại còn chưa tới nàng chết thời điểm, nàng hai mắt mất. Đi sở hữu sáng rọi, ám trầm vô cùng, hai chỉ giữ tợn ngăm đen cự trảo tự nàng phía sau hiện lên. Nhưng lúc này kinh sở sở ngã vào điểu vũ chung, mà thì bạc tác hộ ở nàng trước mặt, thậm chí với chỉ có Long Hạo Hạo có điều cảm ứng. Nhưng hắn cái gì đều nhìn không thấy, xưa nay chưa từng có nguy cơ làm hắn thân mình cứng đờ. Hắn khó được ở trong chiến đấu cảm thấy như thế bực bội. Này lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở thật sự làm hắn nôn nóng vô cùng. Nếu mỗi người trong cuộc đời khí vận chú định lên xuống phập phồng. Như vậy hắn tưởng chính mình hiện tại hẳn là đó là ở vào nhất xui xẻo thời khắc ở cặp kia ngăm đen. Cự trào sắp đáp thượng ma tương tương vai phía trước, một đạo trầm thấp lãnh khốc giọng nam vang lên, dám thương tổn nàng món lòng, hóa thành bụi bặm đi, tối nay vốn là sao trời cuồn cuộn đám mây thưa thớt. Mà kê hoàng kim chi mâu tự trên đỉnh rơi xuống nháy mắt phẳng phất liền kim ô rơi xuống đất. Quá thịnh quang mang làm người trước mắt biến thành màu đen suýt nữa mù. Long Hạo Hạo trước mắt tối sầm. Liền bị chát hồi trên mặt đất tương tương, ngươi thế nào, ma khê khê trên người còn khoác ma nữ áo choàng, nàng cưỡi ở áo ra trên lưng từ trên trời giáng xuống. Hoàng kim nhân mã tám đủ nhẹ đạp gian quạ đen cùng ma lang vờn quanh bôn tàu. Dễ dàng cùng tỷ bạc thao túng chim khổng lồ song song, tỷ tỷ. Ma tương tương không nghĩ tới cái thứ nhất tới rồi viện binh là ma khê khê. Nàng tưởng chính mình đại khái muốn một lần nữa đánh giá trở thành ma nữ thức tỉnh bảo hộ thần vệ. Sau ma khê khê thực lực ta bói toán thời điểm. Thủy tinh cầu đột nhiên nứt ra, ma khê khê đem ma tương tương kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nàng thoạt nhìn tinh tế ốm yếu sức lực lại đại cực kỳ. Tỳ bạc tay vừa chợt người đã bị bắt được đi rồi. Hắn trầm mặc phỏng đoán sao trời ma nữ đại khái cho chính mình đắc ý đệ tử uy không ít cải thiện. Thể chất ma dược còn hảo ngươi không có việc gì. Còn hảo ta đuổi kịp, nàng nhẹ cọ ma tương tương gò má. Trên mặt còn tàn lưu kinh sợ, ma tương tương muốn trấn an tỉ tỉ. Làm nàng không cần như thế kinh hoàng. Ai ngờ ma khê khê lại thấy muội muội còn chưa thu hồi hoàng kim long trào. Lập tức cắn chặt cánh môi. Thống khổ lẩm bẩm, tương tương, rất đau đi, có phải hay không rất đau, vì thế nàng muốn an ủi tỉ tỉ những lời này đó. Liền nói không nên lời, nàng đại nhưng giống dĩ vãng giống nhau cười nói chính mình không có việc gì. Một chút cũng không đau, nhưng lúc này tâm lại mặc danh chua xót lên, trước mắt cũng tựa hồ bởi vì xuất hiện hơi nước mà biến mơ hồ. Ma tương tương chung quy là đem vùi đầu ở tỉ tỉ trước ngực. Mỏi mệt nhắm mắt lại, trong hư không cặp kia ngăm đen cự trảo lại dần dần rời xa nàng. Áo da giữa trán kim sắc độc nhãn xoay chuyển, mơ hồ nghe được trong hư không tựa hồ truyền đến một tiếng đã lâu thở dài, hảo hảo nghỉ ngơi, ma. Khê khê yêu thương dùng cằm cọ cọ muội muội phát toàn. Tỷ tỷ sẽ đem trướng mắt ra hỏa nhóm, toàn bộ đều giết sạch nàng cùng áo già đồng thời ra. Tiếng, hoàng kim nhân mã kéo ra hoàng kim trường cung, nhắm ngay thân hoàn hai điều màu tím trường long nam nhân. Mà ma khê khê mặc phát trung hồng ti càng ngày càng nhiều. Nhìn về phía long hạo hạo ánh mắt thu hoạch lớn chán ghét ngươi là. Long hạo hạo mở to mắt, hắn vừa muốn nói gì? Liền bị ma khê khê đánh gãy. Cút cho ta, rác rưởi, một cây lại một cây kim sắc trường mâu rơi xuống. Ma khê khê hai mắt nhiễm không bình thường đỏ đậm, mà long hạo hạo lại như là cố kỵ cái gì có điều né tránh. Mắt thấy cấm chế biến mất, mà kinh dương dương cũng dẫn người tới rồi. Hắn chung quy không cam lòng liếc ma khê khê liếc mắt một cái. Lựa chọn lui lại, áo già đem ma tương tương cùng ôm chặt nàng ma khê khê giao cho kinh dương dương. Hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tán, ma khê khê ở cực độ phẫn nộ dưới tiêu hao quá mức lực lượng nhiều lắm. Lúc này đã lâm vào trọng độ hôn mê, liền bảo hộ thần vệ đều không thể duy trì. Kinh dương dương phí nửa ngày kính mới đem nàng cùng chính mình vị hôn thê tách ra. Tâm mệt phân phó thủ hạ đem ma khê khê đưa đến thần quyến chi thành ma nữ nhà. Hắn tin tưởng sao trời ma nữ Lai Ếch Đa Phân nhất định bỏ được dùng chân quý ma dược giúp ma khê. Khê đem thân thể bổ trở về. Rốt cuộc ma khê khê chính là ma nữ nhà tương lai cây trụ. Ngài, tám đại ma nữ nói, tùy tay đuổi rồi chị vợ. Hắn có điểm thống hận chính mình vì cái gì đến chậm một bước. Trực tiếp đem anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội cấp chắp tay nhường ra đi. Bất quá hắn có thể thử xem cẩn thận chiếu cố bị thương nặng vị hôn thê tiểu kiều phu kịch bản. Đem trong đầu không thể hiểu được ý tưởng bỏ qua. Hắn nhìn về phía nhà mình lão cha. Ba, chúng ta liền như vậy rời khỏi trung ương căn cứ. Kinh sở sở nghe minh bạch hắn ý tứ. Cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Phương Bắc cao tầng đám kia ra hỏa sở dĩ duy trì long hạo hạo bất quá là nghĩ trước làm rớt ta. Lần này ta rời đi trung ương căn cứ, hắn lại không có thể thành công tể rớt ta. Những cái đó trong lòng tính toán có con Phương Bắc cao tầng đã có thể ngồi không yên, người đương. Ai đều không để bụng chính mình lão bà cùng khuê nữ bị hắn ngủ quá. Kinh sở sở một câu làm kinh dương dương nháy mắt lĩnh ngộ. Đây là thỏa thỏa thâm cựu đại hận a, nón xanh chi thù không đội trời chung, phương nam cao tầng đám kia gái có chồng triệt không? Kinh sở sở đầy mặt trắng bệch, hiển nhiên là chống một hơi muốn đem sự tình an bài rõ ràng, hắn nhịn không được ở trong lòng phun. Tào ma ra hai cái cô nương, đánh xong liền thoải mái dễ chịu hôn mê, lưu trữ hắn thu thập tàn cục đều thông chi đi xuống. A-di nhóm vốn dĩ liền bất mãn Trung ương căn cứ một ít chính sách. Hơn nữa thương gì các nàng tiếp ứng, lùi lại thực thuận lợi, Kinh Dương Dương nói ngọt, một ngụm một cái A-di kêu tặc lưu, liền kém kêu tỉ tỉ, ba người cũng đừng luôn gọi người ta gái có chồng, nghe không tốt, có cái gì không tốt, còn không phải là một đám cách ứng người xú nữ nhân sao. Kinh Sở Sở nói liền bắt đầu ho khan, một bộ mau thở không nổi bộ dáng. Kinh Dương Dương vội vàng cho hắn chụp bối đệ thùy. Ba, ngươi chống đỡ, không thể ngã xuống đi a. Ngươi cái Kinh Sở Sở muốn mắng hắn quy nhi tử. Sau đó kịp thời phản ứng lại đây này không phải mắng chính mình sao. Cuối cùng hắn chỉ có thể tích tụ nói. Câm miệng đi, đều nói cho ngươi thiếu xem một ít cẩu huyết kịch cùng thiếu nữ. Ngươi cái này lạn tật xấu. Ai, đừng lại nói đám kia gái có chồng. Lão tử phiền lòng, hắn thần sắc uể oải, hơi có chút sống không còn gì luyến tiếc ý tứ. Kinh Sở Sở khổ a. Thân là một cái có không ít phương Bắc nam nhân lạn tật xấu thẳng nam ung thư. Cùng phương Nam cao tầng liên minh sau vì giữ gìn hợp tác quan hệ hắn không thể không mỗi ngày cùng. Một đám gái có chồng quậy với nhau. Bị bắt tiếp nhận rồi một đống đại nữ tử chủ nghĩa tư tưởng. Còn không thể không mỉm cười làm bộ nhận đồng. Đều mau nghẹn đã chết tưởng tượng đến đi Minh Quang căn cứ sau còn muốn tiếp tục cùng này đàn gái. Có chồng dây dưa, hắn liền trước mắt biến thành màu đen trong lòng hậm hực. Kinh Dương Dương cười hì hì chọn chút. Chuyện quan trọng giao đãi, liền đem lão cha ném cho tì bạc nhìn. Tung tăng chạy tới chiếu cố ma tương tương. Ba. Ngươi cảm thấy ta cái này đầu gối gối tư thế như thế nào? Hắn ngây ngốc cười, không biết lại ở não bổ chút cái gì. Kinh Sở Sở tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại không chịu nổi nhà mình xuẩn nhi tử không ngừng bức bức. Hắn oán hận nói, ngươi là muốn dùng chính mình tất đem nàng đỉnh tỉnh sao? Ba, ngươi tư tưởng như thế nào như vậy? Kinh Dương Dương ủy khuất hò hét, ta sai lầm lớn nhất chính là năm đó ở ngươi gối đầu phía dưới. Phát hiện kia bổn thiếu nữ truyện tranh khi không có trực tiếp thiêu hủy, hắn che lại lỗ tai nằm xuống, ma tương tương kỳ thật không có thật sự hôn mê, nàng còn tàn lưu vài phần ý thức, hôn hôn trầm trầm gian nàng tựa hồ thấy được vị kia y phẩm cổ quái thần minh. Thẳng đến nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Thấy đã khôi phục thành người bình thường tay hoàng kim long trào. Biết được kia đại khái không phải chính mình ảo giác đến nỗi thần minh thừa dịp chính mình mơ mơ. Màng màng thời điểm đến tột cùng đều làm chút cái gì. Nàng thật sự nghĩ không ra, mơ hồ nhớ rõ cuối cùng hắn tựa hồ cười thực sung sướng. Khó được sảng khoái cho nàng điều trị thân thể, không có cố ý làm khó dễ. Ma tương tương dại ra ngồi ở trên giường, nàng trên người đã bị thay đổi một kiện có mèo con phim hoạt họa đồ án váy ngủ. Này tự nhiên không phải nàng phẩm vị, đến nỗi là ai cho nàng thay, đó là một bí mật nàng cảm thấy đầu thịch thịch thịch đau. Tiếp theo liền có người nhẹ nhàng cho nàng xoa huyệt thái dương. Còn khó chịu sao, hắn đem một bình nhỏ thuốc thử đưa tới nàng bên môi. Băng băng lương lương chất lỏng xuống bụng sau nàng thanh tỉnh không ít. Nguyên bản bởi vì dị năng tiêu hao quá mức mà đau nhức thân mình lúc này khoan khoái vô cùng. Nàng suy đoán trừ bỏ thần minh khó được thiện ý ngoại. Đại khái chính mình hôn mê thời điểm nàng các đồng đội cũng ra không ít lực này ma dược là tỷ tỷ. Làm sao, nàng dựa vào Kinh Dương Dương trên vai tỷ tỷ bị Lai Ếch Đa Phân các hạ mang đi săn ma thế giới. Đây là trước khi đi nàng thỉnh đối phương vì ngươi chế tác cho nên khẩu vị mới là ngọt ngào dâu. Tây vị, mà không phải ma nữ nhóm bởi vì ác thú vị làm ra con sen vị hoặc là bọ hung vị, ma tương tương gãi. Gãi chính mình rơi rụng tóc dài, liền tưởng xoay người xuống giường. Kinh Dương Dương lo lắng nói, ngươi không hề nghỉ ngơi sao? Đã sớm nghỉ ngơi tốt. Lại nằm xuống đi xương cốt đều tô, nàng thoát váy ngủ thoát đến một nửa. Ý thức được Kinh Dương Dương còn xử ở chỗ này. Ngươi công tác vội xong rồi. Còn có rảnh tới chiếu cố ta. Ngươi lời này ta liền không thích nghe. công tác nơi nào có ngươi quan trọng, hắn đúng lý hợp tình nói. Ta lại không phải đuổi kỳ nghỉ tác nghiệp tiểu học sinh. Công tác loại đồ vật này, đương nhiên là quăng cho ta cha lạp tương đương, hắn cười vẻ mặt sán lạn. Ma Tương Tương liền biết trông cậy vào Kinh Dương Dương chủ động đem công tác toàn bộ lộng xong là không hiện thực, hắn thật cũng không phải lười biếng, chỉ là hiện tại chạy thế giới càng ngày càng nhiều, chiêu số cũng càng ngày càng dã, tự nhiên cũng liền không kiên nhẫn thành thành thật thật ngồi văn phòng xử lý sự tình, cho nên Dung Yểu Yểu tính tình càng ngày càng tệ cũng không phải không có nguyên nhân. Nàng đem quần áo đổi hào, trên đầu nhếch lên mấy thốc mao, phí nửa ngày kính cũng không có thể sơ đi xuống, dứt khoát mặc kệ, nếu ngươi không có việc gì làm. Vậy bồi ta đi dạo phố đi, nàng thoạt nhìn có chút đổi, vừa mới tỉnh lại liền đi dạo phố. Kinh Dương Dương kinh ngạc, hắn cảm thấy chính mình đại khái xem nhẹ nữ tính đối với đi dạo phố chấp nhất, ta phải đi mua một ít tiếp phiền, lần này bùng nổ, ta giống như sờ đến LV 5 khảm, cần thiết đến nắm chặt thời gian đi cánh đồng hoang vu đem Lưu Diễm Thủy cùng Pháp Đức Lai Mạn cái. Kia ngu xuẩn cấp mang về tới, tác giả có lời muốn nói. Ma tỷ tỷ thực lực kỳ thật thực phiêu, tựa như nàng lão sư phun tào như vậy, bình thường lười biếng mấy cây gậy đánh không ra một cái thí. Một gặp được Ma Tương Tương sự liền bắt đầu bạo xít. Bạo xong liền nằm liệt giữa đường, tiểu kịch trường luyến ái phía trước. Kinh sở sở, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta chỉ số thông minh. Kinh Dương Dương. Thống trị thế giới, chế bá thiên hạ, Khương Lịch, thật nam nhân sợ cái gì chọc, Tây Nhĩ bối mông, ta chỉ biết cấp chung quanh người mang đến bất hạnh, vô pháp cho nàng hạnh phúc nói, liền không cần trì hoãn đối phương, hết chương.